cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2318, tuyệt đối có thể cưa đổ được. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Cũng may đại khái là bởi vì Dịch Linh Quân gặp lại được con gái, tâm tình rất tốt nên mời đồ đệ của mình, một số vị cao tầng trọng tài hội và những nhân vật nổi tiếng của Thiên Thủy Thành cơ hồ đều đến đông đủ. Tần Hy Viện và Ân Hành đương nhiên cũng có mặt rồi. Mấy vị danh viện xúm lại một chỗ, nhìn khách mời đông đảo trong hội trường xa hoa náo nhiệt và tôn quý quả thật là hâm mộ không thôi. Ôi, thật là đông người làm sao? Còn không phải sao, bất quá chỉ là một buổi tiệc bình thường mà thôi, vậy mà so với buổi lễ trưởng thành của Tần Hy Viện lần trước còn long trọng hơn. Dù sao cũng là thiên kim của hội trưởng đại nhân à nha. Mặc dù một bên trưởng, một bên phó, chỉ kém một chữ, nhưng chính là khác nhau một trời một vực đấy, có được hay không? Hừ, nhỏ tiếng một chút, đừng để bị Tần Hy Viện nghe được. Bàn tán kiểu như vậy bắt đầu từ tối hôm qua đến giờ chưa bao giờ ngưng lại cả. Tần Hy Viện làm sao có thể không nghe được chứ? Chẳng qua là vì ngại lời cha dặn dò, vẫn cố gắng chịu đựng không bùng cháy mà thôi. Nhưng quả thực là cô không cách nào nghĩ ra tại sao Dịch hội trưởng lại sẽ đột nhiên có thêm một đứa con gái, mà lại có dáng dấp giống Nhiếp Vô Ưu đến vậy. Càng trùng hợp chính là, Dịch Vân Mạc này, dường như cũng xem trọng Tư Dạ Hàn. Cô đã âm thầm phái người đi nghe ngóng, thân phận của người tên Dịch Vân Mạc này không có bất kỳ sơ hở nào, đúng là con gái của Dịch hội trưởng. Nhưng mà nghĩ như thế nào cô cũng đều cảm thấy có cái gì đó sai sai. Trong này, chẳng lẽ là có vấn đề gì? Hôm nay thái độ của Ân Hành đối với Tần Hy Viện lại khôi phục vẻ ân cần săn sóc như trước, toàn bộ quá trình đều đi theo cô, chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Viện viện, chuyện tôi vào trong trọng tài hội Tần hội phó ông ấy nói thế nào? Yên tâm đi, tôi đã sớm nói qua với cha rồi, sẽ không có vấn đề gì. Vị trí quản lý bên kia, lần này vừa vặn có một chỗ trống, cần người thích hợp đảm nhiệm. Ân Hành nhất thời mặt đầy mừng rỡ, thật sao? Quá tốt rồi, như vậy tôi cũng sẽ có thể trở thành một phần trợ lực cho Tần hội phó, có thể ổn định ở bên cạnh hỗ trợ ông ấy. Về phần Diệp Hoàn Hoàn, vào lúc này quả thật là nàng sắp bị Dịch Linh Quân hành đến hỏng bét. Mãi mới đợi được đến khi đại hội hôm nay kết thúc, nàng chuẩn bị thực thi kế hoạch đi tìm Tư Dạ Hàn. Thật không nghĩ tới Dịch Linh Quân lại sẽ đột nhiên tổ chức cái gì mà tiệc tẩy trần, mời một lượng lớn người, lần lượt kéo nàng tới giới thiệu. Tư thế kia quả thực là hận không thể khoe khoang hết với khắp mọi người một lượt ông ta có một đứa con gái. Diệp Hoàn Hoàn mệt mỏi, một bước cũng không muốn đi nữa, tôi nói này sư phụ. Mặt Dịch Linh Quân nhất thời chun lại một cái, con gọi ta là cái gì? Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể đổi giọng, phụ thân đại nhân, con bên này còn có chuyện chính sự đây, con có thể đi trước hay không? Dịch Linh Quân liếc nàng một cái, hôm nay con chính là nhân vật chính, làm sao có thể đi trước? Lại nói con có thể có chuyện chính sự gì chứ? Đương nhiên là đi tìm người đàn ông của mình rồi, con vốn là định tối nay đi tìm anh ấy hẹn hò, tất cả là do cha quấy nhiễu đấy. Diệp Hoàn Hoàn nói kiểu khá là có lý chẳng sợ, sắc mặt Dịch Linh Quân tối sầm lại, tìm cái gì mà tìm, con muốn tìm người ta cũng không chịu quen con, còn hẹn gì chứ. Dạ tiệc đêm, góc truyện audio.com, này ta cũng có mời tiểu tử kia, là chính hắn không đến. Vừa nhìn là biết ngay hắn coi thường con đấy. Ta thấy là con vẫn nên tém tém lại chút, nếu không sẽ có kết quả giống như Tần Hy Viện, cha không vứt được phần thể diện này đâu. Diệp Hoàn Hoàn liếc Dịch Linh Quân một cái, cha là đang nói đùa sao? Đừng nói là con chỉ đổi một bộ com lê mà thôi, coi như là con khoác vỏ rùa vào, con nịa nó, nếu con muốn cô anh ấy, cũng sẽ tuyệt đối có thể cưa đổ được. Dịch Linh Quân đầy vẻ khinh bỉ, biểu cảm kia hiển nhiên là không tin, ta thấy cũng không nhất định, ngay cả chính cha tự mình mời mà cũng không tới, vậy 80% chính là căn bản không muốn dính líu quan hệ với con rồi. Cách chương.